Chí Tôn Tiên Đạo, chương 308, 309, góc truyện audio.com, .gt, lúc này giờ phút này, Tử Vân Tiên Tử đối Bồng Lai Thánh Nữ đích thân phận nữa, không một ti đích hoài nghi. Nàng nhẹ nhàng cười, có chút ngượng ngùng đích nói, ta từng tại nhân gian ngốc quá vài năm, lúc ấy từng nhìn thấy quá thần tú chân nhân cùng Tiết Lăng Vân. Nọ Tiết Lăng Vân hay là thần tú chân nhân đích con liễu. Sau lại tại tiên giới chúng ta lại thấy quá vài lần. Quan hệ rất thân mật. Hắn ngày hôm qua đi tới Bồng Lai đảo liễu. Nói thánh nữ ngài là hắn đích mẫu thân. Cho nên ta đặc địa tới gặp thánh nữ ngài. Này, Bồng Lai thánh nữ giờ phút này kinh nghi không chừng. Nàng căn bản không biết Tử Vân Tiên Tử nói chính là không phải thật sự. Hơn nữa nàng rất hoài nghi Tử Vân Tiên Tử là phụng đảo chủ chi mệnh đến hấp dẫn của nàng. Nói không chừng còn có thể có khác đích mục đích. Năm đó nhân gian việc vĩnh khó quên ký. Bồng Lai Thánh Nữ vĩnh viễn không cách nào buông nọ một đoạn cảm tình. Nàng cũng nhớ kỹ cái kia chính mình dựng dục đích thai nhân. Đáng tiếc cái kia thai nhân vừa mới xuất sinh liền bị đoạt đi liễu. Sau này 200 năm đô không còn 6A3O có thần tú cùng hài nhi đích tin tức. Bồng Lai Thánh Nữ nguyên tưởng rằng chính mình đích hài tử sớm đã chết ở hoang dã trong liễu. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay Tử Vân Tiên Tử dĩ nhiên mang đến liễu Tiết Lăng Vân đích tin tức. Hơn nữa ngữ khí là vậy đích xác tạc. Của nàng sắc mặt biến ảo không chừng. Qua rất lâu sau đó. Bồng Lai Thánh Nữ mới run rẩy nói. Ngươi nên sẽ không là gạt ta đích đi. Tử Vân Tiên Tử nhẹ nhàng cười cười. Nói, điều này sao có thể? Ta như thế nào sẽ lừa ngươi chứ? Lăng Vân hắn bây giờ trong lúc Bồng Lai đảo thượng. Thánh Nữ ngài không như theo ta đi gặp hắn. Gặp mặt đã biết thiệt giả. Bồng Lai Thánh Nữ cùng Tiết Lăng Vân đều là thiên tiên. Nếu như song phương thật sự là mẫu tử, gặp lại là lúc tuyệt đối sẽ có huyết mạch cảm ứng đích. Bồng Lai Thánh Nữ nhíu mày ngồi ở chỗ đó. Nàng nhất phương diện lo lắng Tử Vân Tiên Tử là Bồng Lai đảo chủ phái tới lừa gạt của nàng. Về phương diện khác vừa sợ hãi Tử Vân Tiên Tử nói chính là thật sự. Trong lúc nhất thời tư tử không ngừng. Tưởng tượng khởi chính mình đích con ruột cốt thịt rất có thể trong lúc Bồng Lai đảo thượng. Bồng Lai Thánh Nữ trong lòng liền dâng lên một cổ nói không ra đích kích động tâm tình đến. Qua đại khái có một nén nhang đích thời gian. Bồng Lai Thánh Nữ rốt cục nói. Ta đi theo ngươi. Nếu như ngươi nói chính là thật sự. Ta phải cả đời nhớ kỹ của ngươi ân tình đích. Tử Vân Tiên Tử nhưng thật ra lại càng hoảng sợ. Nếu Bồng Lai Thánh Nữ là chính mình đích bà, vậy chính mình sở làm đích đều là thiên kinh địa nghĩa đích chuyện. Lập tức nàng cuống quýt nói. Ngài ngàn vạn lần không cần như thế khách khí. Này đều là ta phải làm đích. Sau một lúc lâu, Tử Vân Tiên Tử lại có chút lo lắng đích nói. Bên ngoài Lý trưởng lão chính ở chỗ này. Hắn có hay không đi theo chúng ta một khối đi à, chuyện này nếu là được những người khác đã biết. Chỉ sợ có chút không ổn. Bồng Lai Thánh Nữ mỉm cười. Nói, vô phương, này trưởng lão chỉ là ở chỗ này thị phụng ta. Ta tùy thời có thể đưa bọn họ sai khai. Tiếp theo chỉ nghe Bồng Lai Thánh Nữ có chút thở dài một tiếng. Nói, ở đây này Bồng Lai đảo trong. Ta còn là tự do đích. Tử Vân Tiên Tử nghe ra Bồng Lai Thánh Nữ trong giọng nói đích tịch liêu. Hơn nữa, Bồng Lai Thánh Nữ nói tựa hồ có. Khác huyền hư, nàng còn muốn hỏi chút cái gì. Bồng Lai Thánh Nữ đã bay ra lầu các. Bồng Lai Thánh Nữ cùng Tử Vân Tiên Tử hướng tới Tử Vân Tiên Tử đích chỗ ở bay đi. Cái kia Lý trưởng lão quả nhiên không có theo tới. Chỉ là có chút kỳ quái đích nhìn Tử Vân Tiên Tử. Không rõ Tử Vân Tiên Tử cùng Bồng Lai Thánh Nữ đích giao tình là như thế nào tới. Lúc này tại Tử Vân Tiên Tử đích ở lại chỗ. Tiết Lăng Vân đang ôm Hàn Hương nói chuyện. Từ Tử Vân Tiên Tử rời đi sau khi. Hàn Hương mặc dù vẫn rất ngượng ngùng, nhưng là cũng không như vừa rồi vậy ngượng ngùng liễu. Giờ phút này Tiết Lang Vân ngồi ở vân giường trên. Hàn Hương tắc ngồi ở Tiết Lang Vân đích trong lòng. Hàn Hương còn mặc một món đồ nội y, thả quần áo hỗn độn. Nàng trắng nõn đích da thịt lộ ở bên ngoài. Thoạt nhìn dị thường đích mê người. Tiết Lang Vân đích một tay vẫn đang tại Hàn Hương đích thân thể thượng ôn nhu vuốt ve. Hàn Hương tự hồ cũng tại hưởng thụ Tiết Lang Vân đích phủ úy. Nhẹ nhàng hôn trụ Hàn Hương khéo léo mà mềm mại đích vành tai. Tiết Lang Vân nhẹ giọng nói. Hương Nhi, mấy năm nay cho ngươi cùng Tử Vân hai người đứng ở nơi này. Ta thật sự là xin lỗi các ngươi chứ. Ôn nhu nói vài câu tình lời. Hàn Hương trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng đột nhiên xoay người lại. Hai tay đem Tiết Lang Vân hùng kiện đích thân thể ôm. Chỉ nghe Hàn Hương kích động đích nói. Hương Nhi bây giờ cũng tốt hạnh phúc. Cũng thế nữa không cần rời đi phu quân liễu. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Giống Hàn Hương như vậy đích thanh thuần nữ tử nhất. Được lừa gạt, bất quá. Hắn nhẹ nhàng hôn đáo Hàn Hương đích cái miệng nhỏ nhắn thượng. Hai tay nhẹ nhàng, Hàn Hương đầy đặn hoạt nị đích cái mông. Lại đây một trận, tại Hàn Hương đích bên tai nói. Hương Nhi, ta được yêu ngươi, phu quân lại muốn ngươi liễu. Hàn Hương thượng xỉ cắn hạ thuy, trong lòng ngượng ngùng. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại muốn làm cho cái này thâm yêu đích nam nhân. Thoải mái sướng mau, lập tức nàng thấp giọng N, liễu một chút, hai điều thon dài đích, đã triển tới rồi Tiết Lang Vân đích trên người. Trong phòng vừa là một mảnh xuân sắc, Hàn Hương thở gấp rên rỉ. Giờ phút này Tử Vân không có ở đây bên cạnh. Nàng dùng hết thảy tu nhân đích thủ đoạn làm cho chính mình đích nam nhân tới lúc thỏa mãn. Qua hồi lâu, trong phòng an tĩnh liễu xuống tới. Tiết Lang Vân ôm cả người. Đích Hàn Hương nằm ở trên giường. Tay hắn tại Hàn Hương. Bóng loáng đích lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiết Lang Vân đột nhiên nhớ tới từng gặp qua đích mấy Phật môn người trong. Nhẹ giọng nói. Hương Nhi, ngươi từng là người gian Bồ Đề Tông đích tông chủ. Các ngươi Bồ Đề Tông là Nam Hải Quan M đại sĩ truyền xuống tới đích nói thống. Mấy năm nay, ta còn từng nhìn thấy quá Nam Hải Quan M đích mấy thuộc hạ. A, Hàn Hương lắp bắp kinh hãi. Mặc dù đã rời đi Bồ Đề Tông nhiều năm, nhưng là nàng vẫn đang khó có thể quên chính mình đích xuất thân nơi. Qua được một trận, Hàn Hương ôn nhu cười nói. Ta bây giờ là phu quân đích nữ nhân. Nam Hải Quan M đại sĩ cùng ta nữa vô gì quan hệ. Sau này ta chỉ biết dụng tâm theo liêu phu quân. Nói xong Hàn Hương, bóng loáng đích thân thể đem Tiết Lang Vân triền đích càng khẩn liễu một ít. Tiết Lang Vân đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên hắn cảm giác được xa xa có lưỡng đạo hơi thở đang hướng tới cái này phương hướng rất nhanh đến gần. Lập tức Tiết Lang Vân lập tức nói. Chấm, Hàn Hương, có người tới. Chúng ta mặc quần áo đi. Đặng Tiết Lang Vân cùng Hàn Hương mặc quần áo. Thu thập được trong phòng đích hết thảy sau khi. Nọ lưỡng đạo hơi thở khoảng cách nơi này đã không đến 300 trong liễu. Tiết Lang Vân đã phân biệt xuất trong đó một đạo là Tử Vân tiên tử. Hắn trong lòng nhất tùng. Tiếp theo hắn vừa lập tức khẩn trương lên đến. Cùng Tử Vân tiên tử đồng thời tới rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Bồng Lai thánh nữ không? Hàn Hương nhẹ nhàng kéo Tiết Lang Vân đích cánh tay. Nói, phu quân, là ai tới? Của ngươi sắc mặt tựa hồ có chút không xong. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Lập tức hai người đi ra lầu các. Xa xa dần dần xuất hiện liễu lưỡng đạo thân ảnh. Một cái đúng là Tử Vân tiên tử. Người, cái kia, còn lại là Bồng Lai thánh nữ. Cách chương.